Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Gran nhảy ra ngoài. 3/5, sân đối chiến. Phảng phất lại về tới hôm qua Cynthia cùng Diantha một trận chiến thời điểm. Vô số huấn luyện gia đã sớm ngồi đăng quan chiến trên ghế, chờ đợi một vòng mới chiến đấu. Gran hầu tước, người cảm thấy Yazi đại công có thể thắng sao? Vô số người đem một cái đen kịt nam nhân vây vào giữa, kỳ vọng có thể có được một chút có lợi tin tức. Đúng vậy a, lúc trước chỉ có hầu tước cùng Yazi đại công đối chiến qua. Hẳn là hiểu rõ Yazi đại công thực lực. Bất quá Yazi quá sợ hiện tại uy thế rất thịnh, thực lực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Cynthia thực lực quá cường đại. Hy vọng Yazi đại công có thể cho chúng ta kiếm một hơi. Gran vừa nghe đến bốn phía không ngừng nhắc đến lên Yazi danh tự, liền nghĩ tới lần kia thua trận tranh tài. Âm thầm siết chặt nắm đấm, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Không có đem phẫn nộ trong lòng biểu hiện ra ngoài. Lần trước cùng đại công một trận chiến, ta suy tư rất lâu. Nếu như một lần nữa đối chiến, ta có nắm chắc chiến thắng đối phương. Cái gì? Một bên huấn luyện ra lập tức ngẩn người, đem muốn nói lời một lần nữa nuốt trở vào. Âm trầm lặng yên, Gran đây là ý gì? Một lần nữa đối chiến, có nắm chắc chiến thắng Yazi đại công. Phải biết hắn hiện tại ngay cả thiên vương đều không phải là. Lời này không phải liền là ngay thẳng nói Yazi không có đại công thực lực. Thậm chí ngay cả thiên vương cấp thực lực đều không có. Mê Chi tự tin, dùng để nói Gran bộ dáng bây giờ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước Yazi trong chiến đấu căn bản không có sử dụng bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ là để Akainai bằng vào tốc độ thủ thắng. Tốc độ thứ này, bất luận cái gì người cũng sẽ không coi nó là thành thực lực tính toán. Loại tình huống này, để Gran cảm thấy chỉ có khắc chế tốc độ, hoàn toàn có thể đánh bại Yazi. Beto Sato tư liệu biểu hiện Akainai cấp bậc là 1122 ngập. Được bầu thành quán quân cũng không gì đáng trách. Nhưng là, hắn Gran Pokemon quái long thế nhưng là 4 lần khắc chế Akainai tồn tại. Đi qua vô số lần suy tính, chỉ cần phòng ngự tốc độ, hắn nghĩ không ra mình tại sao thua. Vừa vặn, hôm nay Diantha cũng lại. Gran trong lòng trở nên kích động. Mặc kệ Yazi danh khí bao lớn, cuối cùng không cải biến được hắn không phải huấn luyện ra thân phận. Căn bản không cần đến Cynthia xuất thủ, ta đều có thể trực tiếp đánh bại Yazi. Đến lúc đó tiến vào Diantha ánh mắt, mà Viola mặc dù không có, nhưng là mới tới Cynthia cùng Ruth Thiên Vương kết lần cũng rất không tệ. Bằng vào thực lực, tiến vào các nàng xem cho, nói không chừng về sau cũng có cơ hội. Gran có chút điên cuồng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại Yazi. Đây là từ Yazi đánh gãy kế hoạch của hắn bắt đầu. Vẫn tại trong lòng lan tràn ý nghĩ, hôm nay Yazi lại xuất hiện tại trước mặt, để hắn có mới cơ hội. Thế là hắn đứng dậy, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra lời nói này. Gran, ta trước kia bội phục thực lực của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi căn bản vốn không đáng giá cùng đám người cùng một chỗ. Chính là, lời của ngươi nói quá khôi hài. Yazi đại công thế nhưng là chúng ta Kalos đại công. Ngay tại lúc này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đánh bại đến từ Sinnoh cùng rút cái kia hai nữ nhân. Gran thực lực cũng một mực tại mạnh lên. Trong tay đã có 3 cái thiên vương cấp Pokemon. Không được bao lâu cũng có thể có được thiên vương cấp huấn luyện ra thực lực. Nhưng đây không phải hắn mù quáng tự đại lý do. Trống trơn là Beto Sato đơn Akainai đẳng cấp thực lực, liền đã không phải là bọn hắn những người bình thường này có thể đạt tới. Gran trên tay ngay cả một cái 100 cấp Pokemon đều không có. Từ đâu tới tự tin nói có nắm chắc đánh bại Akainai. Tất cả mọi người cảm thấy Gran là điên rồi. Bởi vì Yazi tuổi trẻ cùng thực lực bị kích thích, các ngươi mới khôi hài. Hắn Yazi ngay cả huấn luyện ra đều không phải là. Dựa vào cái gì có được cao như vậy thân phận cùng danh khí? chỉ bằng chỉ là một cái Arcanine. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu không gian. Hoàn toàn có thể bị khắc chế gắt gao. Chung quanh chế diễu để Gran trực tiếp lớn. Đợi lát nữa ta nhất định phải hướng hắn khiêu chiến. Cho hắn biết bằng vào một cái Pokemon là không thể nào ở cái thế giới này sinh tồn. Gran tiếng giống kinh động đến tất cả mọi người. Diantha cau mày không nói gì. Xa xa đi đến một bên khác. Không cùng cái tên điên này ngốc một khối. Cynthia thì ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhiều hứng thú nhìn xem cái này nội bộ mâu thuẫn. Đủ. Gran, nơi này không phải ngươi đạo quán. Muốn vung thánh cho chạy trở về ngươi nói quán đi. Không phải. Ta tự mình động thủ để ngươi bò lại đi. Viola vừa ra tới liền ngừng đến Gran ở nơi đó quỷ kêu. Trực tiếp chỉ vào hoàng tử một trận mắng to. Cài lấy Viola hiện tại bất hiển sơn bất lộ thủy. Thực lực của nàng sớm liền có thể đi khiêu chiến thiên vương. Thu hoạch được Kalos tứ đại thiên vương xưng hào. Đi theo Yazilou, Viola đối với thực lực mình khoe khoang ngược lại ít đi rất nhiều. Học Yazi, để cho người ta loáng thoáng không cách nào nhìn thấu. Không biết thực lực của nàng. Gran không để ý đến Viola. Mà là một mặt lửa giận nhìn chằm chằm Viola đằng sau đi ra Yazi. Yazi, có bản lĩnh liền lại cho ta đánh một trận. Ta không phục ngươi. Ta Gran không phục ngươi. Gran không sợ người khác nhìn thấy hắn điên cuồng. Bởi vì chỉ cần có được thực lực. Cái gọi là điên cuồng liền là bá khí. Hắn Gran giàu gì cũng là Kalos đỉnh nhân vật. Càng là tám đại quán chủ thứ nhất. Không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Thật sự là mất mặt đâu. Đem chúng ta đạo quán quán chủ mặt đều mất hết. Chẳng biết lúc nào. Một thiếu nữ ra hiện ra tại đó. Bên người đi theo một cái Lucario. Nàng là Salar City tiến quán chủ Corina. Nguyên bản định tìm kiếm Yazi trưng cầu ý kiến liên quan tới Lucario sự tình. Vừa hảo đi qua Beto Sato. Lưu lại xem náo nhiệt. Gran trông thấy Corina, ánh mắt lóe lên khinh thường. Người bất quá là dựa vào có một cái ra ra mà thôi. Ân, Lumio City Clemon có một cái có được siêu cấp Blaziken lão ba. Mà Salar City Corina có một cái có được siêu cấp Lucario ra ra. Hai người là sử thượng yếu nhất đạo quán quán chủ. Vẫn sống vào tại Kalos các loại địa phương. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Ngươi, Corina tức giận, nàng một mực tại cố gắng rèn luyện, chờ mong có một ngày đạt được ra ra thừa nhận, thu hoạch được Lucario Mega Evolution. Đáng tiếc, hiện tại nàng xác thực không phải Gran đối thủ. Dù sao niên kỷ ở nơi đó bày biện, chờ lấy, các loại ta được đến ra ra thừa nhận, nhất định phải đánh bại ngươi. Gran lời nói kích thích đến Corina. Để nàng yên lặng ghi tạc bên trong. Yazi không nói gì. Gran với hắn mà nói cùng ven đường con kiến không có gì khác biệt. Căn bản vốn không đáng giá để ý. Nhanh chân đi ra Beto Sato. Ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Gran xem ra Yazi cách làm. Trực tiếp ngăn ở giữa đường. Hai tay đem chật hẹp tiểu đạo ngăn trở. Hôm nay, người không tránh thoát. Yazi trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Một con kiến nhất định phải đến trượt chân chân voi. Thật coi không ai dọn dẹp. Những người khác là huấn luyện ra. Nhận Pokemon Liên minh ảnh hưởng. Để Gran cái này dựa lưng vào Pokemon Liên minh quán chủ muốn làm gì thì làm không có cách nào. Hắn, Yazi sẽ quan tâm. Đừng bảo là một cái quán chủ. Liền là đắc tội toàn bộ liên minh thì phải làm thế nào đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.